Chương 237, một chiếc thang trời. Làm sao không có động tĩnh biển mây bên bờ? Khương Ly chăm chú trong tay dây nhỏ, hoài nghi cau lại lông mày. Cách Chu Diên phát ra âm thanh kia, đã qua có một hồi, trong tay nàng dây nhỏ đang động động về sau, liền triệt để không có phản ứng. Đừng nóng vội. Mộ Khinh Ca lên tiếng an ủi. Khương Ly gật đầu, ánh mắt bên trong lại như cũ lo lắng. Đột nhiên, trong tay nàng sợi dây động, bị lôi kéo 3 lần, đây là tách ra lúc, song phương ước định cẩn thận ám hiệu. Kéo 3 lần, đã nói lên Lục Xuân cùng Khương Hạo đã tới bờ bên kia. Bọn họ đã qua. Khương Ly đối Mộ Khinh Ca cười nói. Chúng ta cu nở dê đi qua đi. Mộ Khinh Ca cầm trong tay sợi dây vứt xuống, phủi tay. Hai người bọn họ đi qua, tự nhiên không cần sợi dây. Dù sao, Mộ Khinh Ca ở chỗ này dù cho hạn chế tu vi, cũng là rất cường đại tồn tại. Các nàng hai người ngược lại là 10 điểm thông thuận liền thông qua xiềng xích, cu nở dê không có gặp phải những người khác. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Lục Xuân cùng Khương Hạo lúc, trong tay bọn họ đã nhiều 180 điểm tích lũy. Ta đây coi là không tính thông qua. Khương Ly có chút mở mịt nhìn xem hai người. Nàng thông qua xiềng xích, nhưng không có gặp gỡ đối thủ. Như vậy quy tắc phán đoán nàng đến cùng có hoàn thành hay không nhiệm vụ ngay tại nàng nghi hoặc thơ ý điếm. Đột nhiên có một thanh âm, theo biển mây chỗ sâu chuyển đến, thông qua xiềng xích, không chiến đấu, ban thưởng điểm tích lũy 50. Mới 50 điểm. Khương Ly bất mãn bĩu môi. Sớm biết dạng này, nàng ước gì nhiều đến mấy người để nàng đánh xuống vực sâu vạn trượng. Thấy được nàng buồn bực bộ dáng, Khương Hạo cưng chiều mà nói, đừng bĩu môi, nếu không ca ca đem tất cả điểm tích lũy đều tặng cho ngươi. Ách Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, liên tục khoát tay, còn là không muốn. Nàng điểm tích lũy rất nhiều, không cần Khương Hạo xả thân vì nàng. Tiếp xuống, chúng ta muốn đi đâu? Lục Xuân hỏi. Khương Ly nhìn về phía hắn, tựa hồ muốn theo ánh mắt của hắn bên trong tìm kiếm ra một tia dị dạng, thế nhưng không có bất luận phát hiện gì. Nàng không nhịn được cảm thán, tiểu tử này, cũng chậm chậm thành thục. Nhân sinh bên trong, có ít người chú định chỉ có thể trở thành khách qua đường, mà có người, lại có thể trở thành vĩnh hằng. Cầm được thì cũng buông được, mới là đại trí tuệ. Ân Mộ Khinh Ca đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Vừa rồi, nàng thế mà từ trên thân Khương Ly, cảm nhận được một tia đạo tâm tồn tại. Đạo tâm, sở tu đại đạo chi tâm, đây vốn là tu luyện tới trình độ nhất định về sau, mới có thể chậm rãi cảm ngộ đi ra. Nhưng là, Khương Ly là một cái dị loại. Nàng là người 2 đời, kinh lịch 2 đời, lại 2 đời đều là người tu luyện, nàng đạo tâm khởi điểm, không thể nghi ngờ so với bình thường người muốn cao rất nhiều. Có lẽ, hiện tại cái này một tia đạo tâm còn chưa đủ rõ ràng, liền Khương Ly chính mình cũng không phát giác. Nhưng là, Mộ Khinh Ca tin tưởng, làm nàng cảm ngộ đến đạo tâm vị trí lúc, tu vi của nàng sẽ đột nhiên tăng mạnh, bộc phát ra kinh người tiềm lực. Ngươi nhìn cái gì? Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca thu lại suy nghĩ, mỉm cười lắc đầu, ngươi đẹp mắt. Ha ha. Khương Ly cười lạnh, ngươi tại châm chọc ta. Mộ Khinh Ca nhíu mày, thực sự là hoan uổng. Khương Ly hung hăng trừng mắt về phía nàng, tựa hồ tại dùng ánh mắt nói, liền hiện tại cái dạng này, chỗ nào so ra mà vượt ta kiếp trước phong hoa tuyệt đại. Đột nhiên, Khương Ly hướng Mộ Khinh Ca đến gần. Mộ Khinh Ca nhíu mày nhìn xem nàng, rất bình tĩnh. Uy, ngươi có cái gì đổi nhan ngực lớn loại hình đan dược cho ta mấy viên? Khương Ly nhỏ giọng nói thầm. Khu khu. Mộ Khinh Ca nén cười kìm nén đến ho khan, tại Khương Ly mặt đen lúc, lắc đầu buông tay. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhàm chán như vậy sao? Nhàm chán chỗ nào? Nhàm chán ngươi quả thực chính là đan nở ông no không biết đan nở ông chê. Tờ đo y. Khương Ly phảng phất bị dẫm lên chân đau, âm thanh đột nhiên tăng lên. Khương Hạo cùng Lục Xuân đều kinh ngạc nhìn về phía hai người, một mặt hiếu kỳ các nàng đề. Phốc. Mộ Khinh Ca vẫn là không nhịn được cười ha hả. Đợi nàng ngưng cười, nàng đồng tình nhìn về phía mặt đen Khương Ly, nâng lên tay vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, an ủi, ngươi bây giờ còn tại phát dục kỳ, thật tốt ăn bổ, còn có đến cứu. Ngươi luyện cho ta mấy hạt. Khương Ly bỏ qua một bên đầu, cọ sát lấy răng no ý không có. Mộ Khinh Ca dứt khoát cự tuyệt. Mộ Khinh Ca. Khương Ly cắn răng nói. Các ngươi đang nói chuyện gì? Bổ không bổ? Khương Hạo đi tới, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Hắn lo lắng nhất chính là muội muội thân thể chỗ đó có vấn đề, cần bổ một chút. Nhìn xem hắn mắt ân cẩn thận, Khương Ly hít một hơi thật sâu, gạt ra một cái nụ cười, híp mắt nói, không, ngươi nghe lầm. Nha! Bị muội muội biểu lộ doa lùi, Khương Hạo một mặt mộng bức lần nữa trở lại Lục Xuân bên người, cùng Lục Xuân cùng một chỗ, giống như hiếu kỳ bảo bảo, nhìn về phía các nàng hai người. Tiếp tục đi lên phía trước đi thôi. Mộ Khinh Ca đề nghị. Khương Hạo cùng Lục Xuân lúc này đi ở phía trước dò đường, hai người thì đi ở phía sau chút, thấp giọng trò chuyện. Thật không có không có. Thật không luyện không luyện. Tốt Khinh Ca, van cầu ngươi. Hảo nữ hoàng, ngươi kiềm chế đi. Hư nào đó nữ hoàng lại cầu xin không có kết quả về sau, ngạo kiều xoay mở mặt. Mộ Khinh Ca im lặng nhìn về phía nàng, hiếu kỳ mà nói, hiện tại cái dạng này, mặc dù không kịp ngươi phía trước, nhưng QNZ không tính kém, chờ mở ra, cũng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, ngươi gấp gáp như vậy làm gì. Khương Ly bực mình nhìn về phía nàng, muốn nói lại thôi. Mộ Khinh Ca vừa cười nói, huống hồ, không phải có người muốn sao, làm gì còn quan tâm những này, ai bảo tên kia rất có thể ẩn nhẫn, ta luôn cảm thấy, như là ta hay là trước kia dáng vẻ, hắn khẳng định cầm giữ không được. Khương Ly hai tay khoanh ở trước ngực, cũng chỉ hiện lộ ra hai cái sen nhỏ mới lộ góc nhọn nhọn, thực sự là không cách nào cùng nàng kiếp trước sóng lớn mãnh liệt so sánh. Mộ Khinh Ca bị nàng kém chút dọa đến ngã sấp xuống, nữ nhân này vẫn như vậy bá khí, thấy Mộ Khinh Ca dáng vẻ quấn bách, Khương Ly trong lòng dâng lên đùa ác. Nàng như tên trộm hỏi, Khinh Ca, vụng trộm nói một chút, Thánh Hoàng bệ hạ có mạnh hay không ngậm miệng nói một câu nha, dù sao hắn cũng sẽ không biết rõ. Bảo ngươi ngậm miệng á Khinh Ca, ngươi đỏ mặt nha. Chỗ khảo hạch, nhoáng một cái đã qua 5 ngày. Lại có 2 ngày, chính là khảo hạch kết thúc kỳ. Cùng Lục Xuân cùng Khương Hạo sẽ cùng về sau, 4 người liền kết bạn mà đi. Gặp phải một chút nhiệm vụ, Khương Ly đều để cho Lục Xuân cùng Khương Hạo. Dù sao nàng điểm tích lũy nhiều không sợ. Một ngày này, bọn họ đi đến một mảnh núi non trùng điệp ở giữa, núi cao nguy nga kéo dài không ngừng, cây cối trắng kiện, không biết lớn lên bao nhiêu năm. Nơi này có một đạo thang đá đột nhiên, Lục Xuân tại trong bụi cỏ phát hiện manh mối. Ba người đi tới, cùng hắn cùng một chỗ, đứng tại thang đá bên ngoài. Thang đá rất xưa cũ, rất dài, thuận trên núi, một đường đi lên trên, kéo dài đến nhìn không thấy cuối cùng. Phảng phất là tiến vào trong mây xanh. Thông thiên bậc thang khảo hạch cuối cùng chỗ. Tại thang đá bên cạnh, còn đứng thẳng một khối bia đá, Khương Hạo đem phía trên văn tự nói ra. Cho nên nói, chúng ta muốn thuận thang đá mà bên trên rồi. Lục Xuân no y Khương Ly câu môi cười một tiếng, phóng khoáng nói, vậy liền lên đi. Nói xong, nàng dẫn đầu bước lên thang đá. Nhưng, 4 người lại không biết, tại bọn hắn phát hiện cái này nói thang đá lúc, có rất nhiều thang đá cũng bị cái khác người tham gia khảo hạch phát hiện.